Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 27, 27, nằm mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yến Đình chớp mắt, đùa giỡn nói, em nhìn chị làm gì? Cô mặc quân phục, đội mũ, hai bím tóc đen bóng buông trước ngực, gương mặt xinh xắn sáng ngời, đôi mắt long lanh. Cô mặc quân phục màu xanh lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn của mình. Rõ ràng cô có một đôi mắt mê người. Nhưng mỗi cái nhăn mày và nụ cười của cô lại lộ ra một sự trong veo, sạch sẽ khó tả. Tô Yến Đình cầm lấy hai bím tóc của mình, cố ý nói. Chồng chị cũng hiền lành, ngây thơ nhỉ? Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ. Hiền lành ngây thơ, trước đó Tô Ngọc Đình đã cố ý tiết lộ bức thư của Tăng Văn Quân, nói anh quân của cô ta thích sự hiền lành ngây thơ của cô ta. Đàn ông đều thích như vậy sao? Tô Ngọc Đình sắp bị cô chọc cho tức điên lên rồi. Không biết Tô Yến Đình có não thật hay không nữa. Cơ mà với cái dáng vẻ làm điệu làm bộ này của cô, có lẽ sẽ có rất nhiều đàn ông bị cô lừa gạt. Trong quân khu có nhiều đàn ông, người ta thường nói. Đi lính 3 năm, nhìn lợn nái cũng hóa điêu thuyền. Bây giờ Tô Yến Đình tới đó với dáng vẻ này, chẳng phải là một con sói ngốc nhảy vào. Hang thỏ, cô còn muốn trèo cành cao sao, nằm mơ giữa ban ngày. Những người nhìn chúng cô chắc chắn không thể bằng Tăng Văn Quân. Người có hoàn cảnh gia đình tốt hơn Tăng Văn Quân thì sao có thể để một người phụ nữ như Tô Yến Đình bước vào cửa chứ? Sớm muộn gì cô cũng công cốc như giá tràng xe cát biển Đông, có khi lại còn không trộm được gà mà còn mất nắm gạo. Hai chị em Tô Yến Đình báo cho Tăng Văn Quân, sau đó anh ta đã cử người đến đón họ. Buổi tối họ đến nhà của chính trị viên đại đội ăn cơm, tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng hai người. Mấy ngày tới, những người đến thăm sẽ ở lại nhà khách trong quân đội. Sau khi đến nơi đóng quân thì phải đến nhà khách để đăng ký trước. Đội trưởng Hà dẫn chiến sĩ Triệu Kim đi lo liệu công việc đón người này. Anh ta có vóc người cao lớn cường tráng, trên mặt còn có vết sẹo đạn, trông cực kỳ đáng sợ. Anh ta đã biết trước chị dâu tương lai này không phải là người hiền lành từ đại đội trưởng nhà mình, sợ cô gây chuyện nên cố ý bảo bọn họ đến trấn áp hiện trường, dọa nạt cô một chút. Triệu Kim hỏi, đội trưởng, chúng ta hù dọa cô ta thế nào? Đội trưởng Hà đáp, nắm bắt thời cơ mà hành động, dù sao cũng chỉ là một phụ nữ nhà quê không hiểu biết gì. Nếu cô ta làm ầm lên thì cứ nói nghiêm trọng một chút. Chúng ta chỉ nhận một chị dâu thôi, tên chị ấy là Tô Ngọc Đình, đừng có mà nhận lầm người. Tôi nghe nói chị gái của chị ấy cũng ầm ĩ muốn gả cho tiểu đoàn trưởng Tăng đó. Cách Trương.